Chương 872, Nghĩa Bạc Vân Thiên. Hắn thế mà cùng Mạc Gia liên thủ, Diệp Vũ nghe Điềm Mộng mà nói, nhìn nàng sắc mặt có chút không tốt, không hiểu mà hỏi, thế nào, cái gì cùng Mạc Gia liên thủ, ta có một vị vị hôn phu, nguyên bản cùng một cái cổ thế gia có đại thù, lại không ngờ tới vì cổ đế vị trí, hắn thế mà lựa chọn cùng Mạc Gia liên thủ, Điềm Mộng thở dài một cái nói, hắn cứ như vậy gấp sao, gặp Diệp Vũ không hiểu, Điềm Mộng nói ra, vô cực thế giới ca tụng là vô cực, ý tứ chính là mạnh nhất thế giới. Vùng thiên địa này, không chỉ là có vô cực thế giới, cũng có tỷ như chúng ta trước đó chỗ thế giới, còn có vu mang thế giới các loại, nhưng rất nhiều thế giới, bị vô cực thế giới nuốt chửng lấy, trở thành vô cực thế giới một bộ phận. Vu mang vực ngươi đi qua đi, đã từng nơi đó chính là vu mang thế giới, hiện tại hóa thành vô cực thế giới một bộ phận. Điềm Mộng đối với Diệp Vũ nói ra, ta vị này vị hôn phu, là đã từng một cái thế giới chí tôn gia tộc, Mạc Gia cũng là thế giới kia chí tôn gia tộc, hai người bọn họ người đều chiếm được thế giới kia truyền thừa bất hủ. Hai người liên thủ, có thể tạm thời chấp chưởng thế giới kia thiên mệnh, có thể tạm thời địch nổi cổ đế, chỉ bất quá, thế giới kia đã phá diệt, còn muốn lấy thế giới kia thiên mệnh thành tựu cổ đế gần như không có khả năng, vậy liền cần phải mượn vô cực thế giới thiên mệnh. Diệp Vũ hỏi, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, ta cùng bọn hắn đồng xuất một cái thế giới, những ngày này nghe được liên quan tới bọn hắn nghị luận, từ những tin tức này bên trong, liền có thể phân tích ra là tình huống như thế nào. Điềm Mộng hồi đáp, bọn hắn đây là muốn ngăn cản Liễu Hoàng thành tựu cổ đế. Thay vào đó, này sẽ xảy ra vấn đề gì? Đối với ai thành tựu cổ đế, đối với Diệp Vũ tới nói cũng không thèm để ý. Nếu là hai bên thiên mệnh giao hòa, chúng ta thế giới kia liền sẽ chân chính dung nhập vô cực thế giới, lại không độc lập đi ra khả năng. Thế giới sẽ trở thành vô cực thế giới phụ thuộc, coi như xuất hiện một tôn cổ đế. Vậy thì thế nào? Điềm Mộng nói ra, đây là gãy mất đằng sau đường. Mà lại ta vị kia vị hôn phu thiên mệnh giao hòa, vậy ta nhân quả cũng phải thiên địa gia trì. Đến lúc đó coi như đạt được kim Phật, cũng khó có thể chặt đứt. Điềm Mộng nói đến đây, thần sắc có chút ảm đạm, ta nhân quả ngược lại là thứ yếu, chỉ là, năm đó các tộc người may mắn chạy ra một bộ phận, đến các tộc truyền thừa, thật chẳng lẽ lại không trở lại ngày xưa khả năng sao, như thế, vậy sẽ phải vì ngươi lấy được kim Phật, Diệp Vũ nói ra, vì ngươi chặt đứt nhân quả mới được, nhân quả đã không trọng yếu, là những di dân kia, nói đến đây, Điềm Mộng càng phát thần sắc ưu thương, thật chẳng lẽ chỉ có con đường này sao, hắn tâm hệ di dân, nhưng là bây giờ lại đi cổ đế chi lộ. Thậm chí không tiếc cùng cựu nhân liên thủ, làm quyết định như vậy, hắn thật là không đường có thể đi sao? Điềm Mộng nói đến đây, đột nhiên đứng lên, ta muốn đi tìm hắn. Gặp Điềm Mộng muốn rời khỏi, Diệp Vũ đưa tay giữ chặt Điềm Mộng nhỏ nhắn mềm mại ôm nhuận tay, với ta mà nói, chặt đứt ngươi nhân quả quan trọng hơn. Điềm Mộng nhìn về phía Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ ánh mắt thanh tịnh, trong nội tâm nàng có chút hoảng, vừa muốn nói gì, lại nghe được Diệp Vũ nói ra, những ngày gần đây, ta cũng tại thăm dò cái kia ác tăng Hạ Lạc. Biết đại khái hắn ở nơi nào, vừa vặn ta thành tựu thánh vương, vì ngươi thu hồi kim Phật, ta, Điềm Mộng còn muốn nói điều gì, lại nghe được Diệp Vũ nói tiếp, chờ giúp ngươi làm xong chuyện này, ta cũng cần đi làm chuyện khác. Điềm Mộng há hốc mồm, cuối cùng không nói gì thêm, mà là đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi đi tìm hắn thời điểm, mang ta lên, khoảng cách kim Phật gần nói, ta đối với kim Phật lực khống chế so với hắn mạnh, tốt, Diệp Vũ gật đầu. Diệp Vũ len lén rời đi Già Phong Các, rất nhiều người cũng không biết chuyện này. Hắn cùng Điềm Mộng một đường đi đường, đến một chỗ cực kỳ vắng vẻ chi địa. Nơi này, khoảng cách La Ngọc Thành có vài chục vạn dặm xa, nếu không phải Diệp Vũ có Già Phong Các, người đến người đi vừa vặn thăm dò được tin tức này, vẫn là rất khó mà tìm tới Huệ Phổ Thánh Vương. Mấy chục vạn dặm, rất xa xôi, thế nhưng là Diệp Vũ cùng Điềm Mộng đều là thánh cảnh cường giả, khoảng cách này tự nhiên ngăn không được hắn. Huệ Phổ Thánh Vương lúc này trốn ở một chỗ sơn cốc, lúc này trước người chính để đó một tôn kim Phật tản ra kim quang, lồng bị lấy quanh người hắn. Phụ trợ hắn thật như là một tôn Phật Đà. Huệ Phổ Thánh Vương biết vũ phiến hắn vô vọng đạt được, cũng buông xuống đối với vũ phiến tham niệm, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa kim Phật. Luyện hóa kim Phật đủ để cho thực lực của hắn trở thành thánh vương bên trong nhân vật đứng đầu nhất, cho nên những ngày gần đây hắn một mực đắm chìm tại nơi đây tu hành, chuyên tâm luyện hóa kim Phật. Diệp Vũ nhìn thấy hắn để Điềm Mộng ở một bên trốn đi, hắn lại không che giấu chút nào khí thế của tự thân, trực tiếp bộc phát khí thế hướng về Huệ Phổ Thánh Vương triển ép mà đi. Huệ Phổ Thánh Vương cảm nhận được Thánh Vương khí thế, hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn sự tình, dẫn đến 10 thánh đại chiến, có Thánh Vương tìm tới hắn cũng không kỳ quái, cho nên hắn bình tĩnh thu hồi kim Phật, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, chỉ bất quá nhìn thấy Diệp Vũ đằng sau, hắn khẽ nhíu mày, cái này thiếu niên bộ dáng Thánh Vương, cũng không phải là 10 thánh bên trong một vị a, đây là nơi đó xuất hiện. Huệ Phổ Thánh Vương một mực trốn đi tu hành, liên quan tới chuyện của ngoại giới cũng không rõ ràng, tự nhiên cũng không biết tân tấn Thánh Vương Diệp Vũ. Huệ Phổ Thánh Vương mặc dù không biết, nhưng Thánh Vương khí tức không làm được giả, hắn nhìn chằm chằm Diệp Vũ hỏi, các hạ là ai? không biết tìm ta có chuyện gì. Không có gì, vừa thành tựu Thánh Vương, ngứa tay, muốn cùng các hạ luận bàn một hai. Diệp Vũ cười đối với Huệ Phổ Thánh Vương nói ra. Huệ Phổ Thánh Vương đánh giá Diệp Vũ, nghĩ thầm vị này đến cùng là có thuật trú nhan hay là thật như vậy niên kỷ. Hắn muốn từ trên thân Diệp Vũ nhìn ra tuế nguyệt vết tích, nhưng là làm sao đều nhìn không ra, cảm thấy hắn chính là một cái lớn như thế thiếu niên. Nhưng Huệ Phổ Thánh Vương không tin, có người nghịch thiên như vậy, còn trẻ như vậy liền có thể thành tựu Thánh Vương, chỉ cảm thấy gia hỏa này có thuật trú nhan. Một cái có thuật trú nhan có thể làm cho hắn căn bản nhìn không ra dấu vết nhân vật, cái này khiến Huệ Phổ Thánh Vương thận trọng lên, mặc kệ là thủ đoạn gì, có thể làm cho hắn nhìn không thấu, cái này đáng giá hắn coi trọng. Diệp Vũ không nghĩ tới, bởi vì chính mình tuổi trẻ ngược lại là để Huệ Phổ Thánh Vương như vậy, hắn nói mình vừa đạt tới Thánh Vương, chính là muốn đối phương khinh địch, mời đi. Diệp Vũ biết muốn bắt về Kim Phật, trong miệng nói cái gì vô dụng, hay là đắc thủ bên trong gặp thật chiêu. Diệp Vũ cứ việc cùng Thánh Vương giao thủ qua, nhưng lại chưa từng chân chính liều mạng tranh đấu qua, hắn muốn chân chính tranh tài một trận, nhìn xem chiến lực của mình. Hắn thần sắc ngưng trọng, sáng rực nhìn xem Huệ Phổ Thánh Vương, bất kỳ một cái nào Thánh Vương cũng không thể coi thường, có thế tu hành đến Thánh Vương nhân vật, ai không phải rồng trong loài người, ai không phải trùng tu tự thân cảnh giới đạt tới cực hạn. Thánh Vương ở giữa, thắng bại bình thường, nhưng là muốn giết một cái Thánh Vương lại khó, nhưng là lần này Diệp Vũ đến đây, chính là muốn chém giết Huệ Phổ Thánh Vương, bằng không hắn Nghĩa Bạc Vân Thiên thanh danh chẳng phải là toi công lăn lộn. 123 truyện.com